Tu La Vũ Thần, chương 2021, không có sợ hãi. Góc truyện audio.com, nghe được Sở Phong lời nói này sao? Vô lượng tiên nhân thân thể bắt đầu run rẩy, ánh mắt lấp lóe không yên, thật giống như hắn thấy được, con của hắn chết thảm tại Sở Phong trong tay cảnh tượng. Mà càng là tưởng tượng, hắn càng là phẫn nộ, cả người đều nhanh phong ma, bỗng nhiên hô to một tiếng. Ngươi tiểu quỷ này, thật là đáng chết, lời này vừa nói ra, kia giơ lên thật cao hắc sắc cự hay không, liền bí mật mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng về phía Sở Phong liền chém bổ xuống. Oanh, trong một sát na, một đạo hắc sắc hình bán nguyệt chạm kích, liền rơi vào Sở Phong trên người, đem Sở Phong chạm tứ phân ngũ liệt, thế nhưng, kia tứ phân ngũ liệt nhục thân, cũng không có hóa thành huyết thủy. Ngược lại là hóa thành năng lượng thể, hướng vô lượng tiên nhân bay vút mà tới, hết thảy tới quá nhanh, bản cảm thấy nắm chắc phần thắng năng lượng tiên nhân phản ứng kịp lúc. Kia năm loại năng lượng thể đã qua đan dệt tại một chỗ, hóa thành một cái nhục thân, đứng ở vô lượng tiên nhân phía sau, mà này người chính là Sở Phong, thiên cấm phá không chạm, thời khắc này Sở Phong. Bỗng nhiên huy động trong tay bàn long nộ chạm, này một chạm, nhìn như không có bất kỳ chỗ đặc biệt, nhưng khi này chạm chém ra một khắc kia, vùng thế giới này, tức khắc một mảnh đen kịt, có thể bỗng nhiên trong lúc đó, ở đó một mảnh đen nhánh trên hư không, chói mắt ngân sắc quang mang thể, dường như to lớn sao băng, xẹt qua đen nhánh kia hư không, mà kia, cũng không phải là sao băng. Mà là giống như một đạo hung mãnh vô cùng chạm kích. Uy lực, so Sở Phong áo nghĩa thương minh sát, mạnh hơn, rốt cục, một mảnh đen nhánh hư không, khôi phục thành trước bộ dạng, Sở Phong còn đứng ở trên hư không, không thụ một tia tổn thương, lúc trước bị vô lượng tiên nhân gây thương tích địa phương đã khỏi rồi. Không chỉ có nhục thân khỏi hẳn, ngay cả bị chém quần áo. Cũng là khôi phục, lúc này Sở Phong, nhưng là không chút biểu tình nhìn phía dưới một tảng đá lớn. Cự thạch kia phía trên, có một thân ảnh, nói đúng ra, đó là một cái linh hồn thể. Này cái linh hồn thể chính là vô lượng tiên nhân. Vô lượng tiên nhân không có chết. Tại thời khắc mấu chốt, hắn dùng thủ đoạn đặc thù tránh thoát một kiếp. Nhưng hắn giờ phút này, không chỉ có nhục thân không. Đồng dạng cũng là suy yếu không gì sánh được, đừng nói là Sở Phong, coi như là tùy tiện một cái nhất phẩm võ đế, đều có thể đem chém giết, người ngược lại chân thành, mắt thấy, vô lượng tiên nhân đã là cái bộ dáng này, đã bỏ qua nhục thân, bỏ qua túi càn khôn, bỏ qua bản thân đế binh hắc phủ, có thể trong tay lại nắm chặt cái kia ghi lại, bảo tàng vị trí quyển trục, điều này làm cho Sở Phong biết. Vô lượng tiên nhân đối với ám điện điện chủ, cũng có thể gọi là trung thành và tận tâm. Tại sao có thể như vậy? Ta làm sao có thể sẽ thua ở ngươi? Vô lượng tiên nhân, không dám tin nhìn Sở Phong. Dù cho đến bây giờ, hắn cũng không quá tin tưởng. Lúc trước đã phát sinh hết thảy, hắn lại có thể bại bởi Sở Phong. Tuy rằng, hắn đã sớm biết Sở Phong lợi hại, nhưng hắn nhưng cũng không có sơ suất. Từ vừa mới bắt đầu liền khiến cho dùng đế binh, từ vừa mới bắt đầu liền khiến cho dùng tự mình công kích mạnh nhất thủ đoạn, thậm chí dùng tự mình mạnh nhất sát chiêu, đi đối phó Sở Phong, đây hết thảy, bản cần phải chắc chắn thắng mới đúng, làm sao có thể vẫn là thua Sở Phong, suy cho cùng hắn cùng với Sở Phong tu vi thật sự. Kém nhiều như vậy, nếu là không có đánh bại ngươi nắm chặt, ngươi cảm thấy ta sẽ một người tới dẫn ngươi hiện thân sao? Sở Phong lạnh lùng cười một tiếng. Không sai, Sở Phong dám một mình tới. Liền là có niềm tin tuyệt đối. Có thể còn hơn vô lượng tiên nhân. Tuy nói, ngũ hành bí kỹ dung hợp lại cùng nhau. Không để cho Sở Phong tu vi tăng trưởng. Nhưng lại ban cho Sở Phong một cái bất tử chi thân. Trừ phi đối phương thực lực, có thể tuyệt đối áp chế Sở Phong. Cường đại đến Sở Phong căn bản là không có cách chống lại tình trạng. Bằng không, không ai có thể giết Sở Phong. Sở Phong, chính là bất tử bất diệt, mà rất hiển nhiên, vô lượng tiên nhân, liền tại vô pháp giết Sở Phong trong hàng ngũ. Thế nhưng, ta lúc trước, ngươi là muốn nói, trước ngươi rõ ràng chạm đả thương ta. Đúng không, đó là ta cố ý, nếu không phải nói vậy, ngươi như thế nào sẽ phớt lờ? Ta làm sao có thể một kích chế địch? Sở Phong cười lạnh nói, ngươi là giả bộ, nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi giả bộ. Ngươi cái này đê tiện tiểu quỷ, biết được chân tướng, vô lượng tiên nhân tức giận không ngớt. Không, ta lúc trước sát ý có thể không là giả bộ. Sở Phong lời nói ở đây, trong mắt sát ý lần thứ hai tái hiện, sau đó trong tay bàn long nộ chảm lần thứ hai vung chảm. Một đạo ngân quang liền từ trên trời giáng xuống, hướng vô lượng tiên nhân vung chảm mà tới. Đối mặt đạo này chảm kích, vô lượng tiên nhân còn lại là nhắm hai mắt lại. Hắn biết, Sở Phong đạo này chảm kích, chẳng qua là bình thường chảm kích, cũng không phải là cái gì đặc thù võ kỹ. Nhưng là bây giờ hắn, thật sự là quá suy nhược, căn bản cũng không có đủ ngăn chặn đạo này chảm kích năng lực. Đạo này chảm kích, đủ để lấy đi tính mạng của hắn. Mặc dù biết tự mình đã qua hẳn phải chết, hắn cũng không cần phản kháng. Có thể cùng lúc đó, hắn nhưng cũng nắm chặt song quyền, bởi vì hắn không cam lòng cứ như vậy chết tại Sở Phong trong tay. Bá, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một bóng người tái hiện, chắn vô lượng tiên nhân trước người, đồng thời vị kia chẳng qua là tay áo vung lên, phóng xuất ra một đạo bình thường đế cấp vũ lực, có thể chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đạo kia bình thường đế cấp vũ lực. Lại cứng rắn đem Sở Phong đạo này chảm kích, cho cản lại, là Diệt Thế Tiên Nhân. Thời khắc này Diệt Thế Tiên Nhân, đứng ở vô lượng tiên nhân trước mặt, Sở Phong, không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt đi. Diệt Thế Tiên Nhân, sau khi xuất hiện, liền gắt gao dừng ở Sở Phong, thế nhưng khuôn mặt của hắn cũng rất là hung ác dữ tợn. Cùng hắn lúc trước kia tuấn Mỹ bộ dạng rất là bất đồng. Giống như là một cái ác quỷ, hắn, liền nằm mộng cũng muốn giết Sở Phong, đối với Sở Phong rất đến cực hạn, mà bây giờ, Sở Phong liền tại trước mắt hắn rốt cục có thể được đền bù mong muốn, cái loại này nín thật lâu sát ý, rốt cuộc lấy bạo phát. Diệt Thế Tiên Nhân, nhìn thấy Diệt Thế Tiên Nhân, Sở Phong cũng là nhíu mày, ha ha, Sở Phong, cho dù ngươi có thể phế đi cơ thể ta. Có thể thì tính sao? Ta sớm tại tới này lúc trước, liền thông chi điện chủ đại nhân, có Diệt Thế Tiên Nhân ở đây, ngươi lấy cái gì giết ta? Hôm nay, chết chung quy còn muốn là ngươi. Vô lượng tiên nhân thời khắc này giữ tợn cười ha hả. A, ngươi là nói chúng ta lên đường ngày đầu tiên buổi tối đi. Sở Phong nói, ngươi, nghe được này lời nói, vô lượng tiên nhân sắc mặt tức khắc cứng đờ. Sau đó nói, ngươi đã sớm biết, ta khi đó phát ra tin tức, kim sắc thiểm quang điều tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng là cũng không khả năng nhanh đến, ngay cả ta ngay cả nhìn cũng không thấy tình trạng. Sở Phong nói, ngươi đã sớm biết, vì sao còn dám một mình tới này? Chẳng lẽ nói, ngươi sớm liền thông chi viễn cổ tinh linh, thời khắc này, chớ nói vô lượng tiên nhân, ngay cả Diệt Thế Tiên Nhân cũng là luống cuống. Bắt đầu khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, Sở Phong như vậy không có sợ hãi, khẳng định đến có chuẩn bị, thế nhưng hắn, nhưng là một thân một mình mà tới, nếu là những người khác còn chưa tính, nhưng nếu là tinh linh quốc vương tới, như vậy dù cho hắn cũng phải cần chắc chắn phải chết. Suy cho cùng, tinh linh quốc vương, đây chính là cường đại đến, liền ám điện điện chủ, trước mắt cũng muốn tránh lui ba phần tồn tại. Không cần nhìn, ta không có nói cho Thanh Mộc Sơn người, càng không nói cho viễn cổ tinh linh người. Bọn họ hiện tại, đều ở đây đối phó các người ám điện người đâu. Sở Phong cười híp mắt nói, cách trương.